Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, Phách Lối Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ câu câu đều có lý. Đây là buổi đấu giá. Người tổng không thể vì nhận ngươi mình muốn thì không cho phép người khác đấu giá đi. Cuồng Kiếm Thư Sinh, đây là Long Khư buổi đấu giá. Còn dung ngươi không được dương oai. Hư không bên trong truyền đến khiến người ta sợ hãi thanh âm. Cuồng Kiếm Thư Sinh mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, vẻn vẹn thanh âm liền đem hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Hắn cũng hiểu biết đây đã là đối phương thủ hạ lưu tình. Nếu không hiện tại hắn đã là một người chết. Long Khư buổi đấu giá phía sau có lấy Long gia cầm đầu các đại thế lực. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép có người trên đấu giá hội quấy rối. Cuồng Kiếm Thư Sinh cử động lần này đã ảnh hưởng buổi đấu giá công bình tiến hành. Lần thứ nhất chính là trừng phạt nho nhỏ. Nếu là còn có lần sau lời nói sợ rằng sẽ tại chỗ đem hắn giết chết. 101 vạn, 101 vạn, còn có hay không càng cao? Hỏa Lai nghi nhìn lấy bốn phía, cuối cùng vẫn không người đấu giá. Thứ nhất bình tinh khí hoàn lấy 101 vạn linh tinh giá cao bị Long Trấn Vũ thu hoạch. Được, tinh khí hoàn tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là giá cả tại khoảng 500 ngàn cũng đã là đính thiên. Long Trấn Vũ hoa gấp 2 giá cả đấu giá thắng, đã coi như là lỗ lớn. Lâm Tiểu Khả con mắt đều nhanh đỏ. Hơn 100 vạn linh tinh đầy đủ bọn họ không buồn không lo sinh hoạt tốt một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Long Trấn Vũ trong nháy mắt thì tiêu hết. Đang đấu giá rơi thứ nhất bình tinh khí hoàn về sau. Thứ hai bình tinh khí hoàn cũng bắt đầu đấu giá. Lần này rất nhiều người đều thú vị đấu giá. Long Trấn Vũ cùng Cuồng Kiếm Thư Sinh có thể nói đã liều lưỡng bại câu thương. 1 triệu linh tinh một bình tinh khí hoàn đủ để cho bọn họ thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Bọn họ cũng không tin Long Trấn Vũ còn có năng lực như thế đi tranh đoạt tiếp xuống tinh khí hoàn. Bài xuất cố ý lên ào ào giá cả nhân tố. Một bình tinh khí hoàn giá cao nhất cách cũng chính là tại khoảng 500 ngàn. Mà lại càng đi về phía sau giá cả hội càng thấp. 1 triệu, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Ta thao, mẹ nó, đứng tại Long Trấn Vũ người chung quanh cũng nhịn không được bạo nói tục. Đấu giá nơi nào có như thế đấu giá, trực tiếp 1 triệu, thì liền Hỏa Lai Nghi đều hơi kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. 1 triệu linh tinh đối với đại tộc tới nói cũng không tính là gì. Càng là đối với hỏa tộc loại này lấy buôn bán đặt chân gia tộc. Hàng năm tại trong tộc lưu động linh tinh cũng không dưới 10 tỷ. 1 triệu chính là một góc của băng sơn A. Nhưng cái này vẻn vẹn nhằm vào đại tộc mà nói. Đối với phổ thông tu luyện giả tới nói, 1 triệu đã tính là một khoản không nhỏ tài phú. Người quấy rối đi, 1 triệu linh tinh, người cầm ra được sao? Một chút muốn đấu giá tinh khí hoàn tu sĩ nhịn không được nói ra. 1 triệu, lão tử ra lên, lão tử mỗi bình đều ra 1 triệu. Các ngươi có bản lĩnh thì cao hơn ta. Long Trấn Vũ giống hét lớn. Cái này man tử nhà giàu mới nổi a. Mọi người không nhịn được trợn mắt một cái. Chỉ là ai cũng không dám đi dò xét Long Trấn Vũ nói tới là thật hay không. Nếu như chúng nó ra 101 vạn, Long Trấn Vũ đột nhiên không theo. Vậy bọn hắn chẳng phải là muốn khóc chết. Cái này một buổi đấu giá vậy mà liền hí kịch tính như vậy biến thành Long Trấn Vũ lấy 1 triệu. 1 bình giá cả thu mua tinh khí hoàn. 10 bình tinh khí hoàn tổng cộng đấu giá 1.001 vạn linh tinh giá cao. So với ban đầu dự đoán muốn nhiều ra hơn 2 lần. Long Khư buổi đấu giá mới mặc kệ ngươi nơi đó đến nhiều như vậy linh tinh. Chỉ cần ngươi giao nổi bọn họ thì không quan trọng. Cái này man tử ngược lại là có chút ý tứ. Cha một chút hắn đến từ môn phái nào. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Hắn yêu thích kết giao bằng hữu. Bằng hữu trải rộng ngũ vực. Long Trần Vũ xuất thủ xa xỉ chắc hẳn thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Đáng ra kết giao, quá lãng phí, quá lãng phí. 10 triệu linh tinh a, ngươi cho ta tốt bao nhiêu? Lâm Tiểu Khả con mắt đỏ bừng. Hiện tại nàng hận không thể đem Long Trần Vũ ăn cướp một phen. Đem 10 triệu linh tinh toàn đều đưa đến trong tay mình. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Mới 10 triệu linh tinh thôi. Có cần phải kích động như vậy sao? Ngươi, Lâm Tiểu Khả không phản bác được. Cái này người nào a? Căn bản cũng không đem tiền tài để ở trong lòng. 10 triệu linh tinh đã bù đắp được một cái tiểu tông phái một năm chi phí. Long Trần Vũ giàu có cũng gây nên một số tông phái chú ý. Phần sau là kiện thứ hai bảo vật, đến từ Đông Lai Uẩn Linh Cua. Chất thịt tươi non, mà lại nắm giữ bàng bạc linh khí. Sinh hoạt tại mấy vạn mét đáy biển, bắt cực kỳ không dễ. Hơi trọng yếu hơn là cái này Uẩn Linh Cua gạch cua có giúp người đột phá bình cảnh hiệu quả. Hỏa Lai Nghi ngừng một lát. Nhất thời mọi người tại chỗ cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Bình cảnh là làm phức tạp tu sĩ lớn nhất chướng ngại. Có ít người cả một đời cũng không có cách nào đột phá bình cảnh. Cái này Uẩn Linh Cua thế mà là lại đột phá bình cảnh chi năng. Vẻn vẹn cái này một cái công năng cũng đủ để xưng là vô giá chi bảo. 100 cái Uẩn Linh Cua, giá quy định 500.000 linh tinh. Hỏa Lai Nghi cười nhạt một tiếng, này các loại bảo vật đã không cho phép muốn dùng ngôn ngữ để miêu tả. Mọi người tại chỗ đều có thể minh bạch bảo vật này giá trị. Uẩn Linh Cua, rất lâu không ăn được, thật sự là hoài niệm loại vị đạo này. Tại một gian trong gian phòng trang nhã, một cái vóc người cồng kềnh thanh niên không nhịn được chảy ra nước bọt. Người khác ăn Uẩn Linh Cua là đột phá. Mà thanh niên này cũng chỉ là vì ăn. Cái này là bực nào xa xỉ. 1 triệu. Thanh niên này nhàn nhạt hừ một tiếng. 1,1 triệu. Rất nhanh liền có người đuổi theo. Có thể giúp người đột phá bình cảnh bảo vật người nào cũng không nhẹ dễ dàng từ bỏ. Thanh niên không thèm quan tâm. Tiếp tục ăn uống. Tại giá cả tăng tới hơn 180 vạn thời điểm thì dừng lại. 2 triệu. Thanh niên lại một lần nữa ra giá. Long Trần Vũ hiển nhiên đối cái này Uẩn Linh Cua không có hứng thú gì. Đột phá bình cảnh bảo vật hắn cũng có. So cái này Uẩn Linh Cua chân quý nhiều. Cuối cùng cái này Uẩn Linh Cua lấy 200 ngàn giá cả bị thanh niên này đập đi. Trực tiếp bị đưa vào thanh niên này trong gian phòng trang nhã. Vỗ xuống đồ vật về sau có thể trực tiếp lấy đi. Đây là phòng cao thượng khách nhân đặc quyền, còn đứng ở phía dưới người, chỉ có chờ rời đi buổi đấu giá thời điểm đem tiền khoản thanh toán tiền mới có thể có đến chính. Mình vỗ xuống bảo vật, không nghĩ tới mới qua một lát, cái kia trong gian phòng trang nhã thế mà là truyền đến một trận mùi thơm. Đây là Uẩn Linh Cua mùi vị, mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái kia một gian phòng cao thượng. Cầm thú a. Phung phí của trời a, trong lòng mọi người thầm mắng, nhưng lại không dám nói ra, có thể ngồi trên lầu phòng cao thượng lai lịch bất phàm. Bọn họ đắc tội không nổi, Long Trần Vũ cũng hơi kinh ngạc, cái này trong gian phòng trang nhã người thật sự là quá mức kỳ hoa đi. Lại đem loại bảo vật này xem như thực vật, lần này Long Trần Vũ mục tiêu chính là tinh khí hoàn. Còn có cái kia một bản tu thần quyết, còn cái khác ngược lại là không có cái gì tất tranh giành chi tâm. Ngày đầu tiên buổi đấu giá trọn vẹn phái đánh ra 400-500 kiện bảo vật. Có kinh hãi thế tục linh binh, có dược hiệu kinh người đan dược, viễn cổ ma thú di hài, cường đại viễn cổ võ học. Tại tòa Long Thành này buổi đấu giá phía trên xuất hiện bảo vật không có ai mà không phải tinh phẩm. Để Long Trần Vũ mở rộng tầm mắt, trong lúc đó hắn cũng xuất thủ qua mấy lần, nhưng là nhiếp tại giá tiền này chỉ có thể coi như thôi. Làm ngày đầu tiên buổi đấu giá kết thúc về sau, Long Trần Vũ liền dẫn Lâm Tiểu Khả rời đi Long Khư buổi đấu giá. Vị huynh đài này xin dừng bước. Đột nhiên một tên toàn thân bốc lên hàn khí lão giả ngăn trở Long Trần Vũ đường đi. Long Trần Vũ không nhịn được cau mày một cái. Loại hàn khí này hắn không thể quen thuộc hơn được. Ngũ vực bên trong có thể có được loại hàn khí này. Trừ Bắc Cương hàn vực người. Hắn thật là nghĩ không ra người khác. Thế nào, có chuyện tìm lão tử? Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng. Lão giả trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại không có phát tác. Chúng ta thiếu chủ cho mời. Lão giả làm tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả, ngày thường đi ở nơi nào không phải vạn nhân kính ngưỡng. Trước mắt cái này mãng phu mở miệng một tiếng lão tử. Mở miệng một tiếng lão tử. Nếu là đổi lại bình thường hắn đã sớm một trưởng vỗ chết ra hỏa này. Không biết sao lần này là thiếu chủ cho mời. Dù là trong lòng của hắn tức giận nữa cũng chỉ có thể áp xuống tới. Long Trần Vũ hơi sững sờ. Cái này cực hàn điện thiếu chủ làm sao lại muốn đến muốn mời hắn. Chẳng lẽ lại đã xem thấu hắn dịch dung. Qua một lúc Long Trần Vũ thì đem ý nghĩ này cho phủ quyết. Nếu là cực hàn điện thiếu chủ phát hiện hắn thân phận chân chính lời nói. Chỉ sợ cũng không phải nhường người này tới mời hắn. Không hứng thú, lão tử rất bận rộn, không có rảnh gặp ngươi nhà thiếu chủ. Bất kể như thế nào, Long Trần Vũ vẫn là không nghĩ tới tại hiện tại cùng cực hàn điện thiếu chủ chạm mặt. Hắn còn chưa có nắm chắc tất thắng. Lão giả sững sờ, hắn đã báo ra nhà mình thiếu chủ danh hào. Người trước mắt lại còn hội cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không biết nhà mình thiếu chủ trên đại lục huy vọng à? Có bao nhiêu thanh niên tuấn tài muốn cùng thiếu chủ kết giao mà không đúng phương pháp? Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi cho ta? Long Trần Vũ ngang ngược đem lão giả đẩy ra. Lão giả mới đầu còn không có để ý. Hắn nhưng là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ là động hư cảnh nhị trọng làm sao có thể đẩy đến động. Không bị hắn hộ thể huyền khí chấn thương cũng không tệ. Hắn cũng không có chuẩn bị né tránh. Long Trần Vũ cái này phách lối bộ dáng để hắn nhìn xem rất khó chịu. Nhưng là hắn là thiếu chủ muốn thỉnh khách nhân. Cho dù là hắn cũng không dám công khai đến. Chỉ là nếu là Long Trần Vũ chính mình làm thiếu chủ kia cũng không thể trách tội đến trên người hắn. Tới, nhưng sau một khắc hắn chỉ cảm thấy mình thân thể nhẹ bẫng. Oanh, lão giả thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Lão giả trong lòng run lên. Chính mình lại bị đẩy ra, mà lại trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất. Lão giả thật không thể tin nhìn lấy Long Trần Vũ. Vừa mới trong nháy mắt đó cuối cùng phát sinh cái gì? Vậy mà lại để hắn cách mặt đất. Dưới người hắn khắp nơi đã nát thành bụi phấn. Có thể nghĩ vừa mới va chạm mặt đất lực đạo khủng bố cỡ nào. Nếu không phải hắn có huyền khí hộ thể, cái này va chạm chắc trực tiếp muốn đem hắn đụng thành thịt vụn. Huynh đài làm gì đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ tại hạ không có tư cách này cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Một thiếu niên cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên cái này trên mặt thiếu niên tràn đầy ấm áp nụ cười. Nhưng lại để Long Trần Vũ thân thể chí hàn đông. Cái này là bực nào hàn khí. Dù là vẻn vẹn tới gần. Đều bị Long Trần Vũ cảm thấy mình muốn kết băng. Đây cũng là cực hàn điện thiếu chủ. Danh chấn đại lục thiếu niên thiên tài. Bị cho rằng là đại lục ở bên trên kiệt xuất nhất thiếu niên một trong. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Cực hàn điện thiếu chủ ngươi là muốn khiêu khích ta sao? Khiêu khích, huynh đài lời nói này không khỏi quá tự đại đi. Cực hàn điện thiếu chủ nhướng mày, ngũ vực bên trong dám dạng này nói chuyện cùng hắn còn thật không có mấy cái. Chớ chọc ta, không phải vậy ta san bằng ngươi cực hàn điện. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, cực hàn điện thiếu chủ biến sắc, nụ cười trên mặt biến mất. Bằng lãnh nhìn lấy Long Trần Vũ, khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. cũng khó trách Cực Hàn Điện thiếu chủ hội tức giận như thế. Cực Hàn Điện truyền thừa từ viễn cổ, là ngũ vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong tông phái. Cho dù là Long Gia cũng không dám xem thường san bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,